Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, màu đen mặt dây chuyền bí mật. Người biết phụ thân của ta, Sở Phong hô hấp, không khỏi dồn dập, ta không có tư cách nhận biết phụ thân của ngươi. Chu Chính Nghị tự giễu cười cười, nhưng ta tại dị tộc chiến trường gặp qua phụ thân ngươi chiến đấu. Mấy chục vạn dị tộc. Phụ thân ngươi chỉ dùng một chiêu liền đem bọn chúng biến thành hư vô. Ngay cả xương vụn đều không thừa. Mạnh như vậy, Sở Phong trừng to mắt. Mấy chục vạn dị tộc, liền xem như mấy chục vạn đầu heo để cho mình giết. Làm sao cũng muốn giết 10 năm 8 năm. Huống chi là dị tộc đâu. Hắn mạnh là ngươi trước mắt không cách nào tưởng tượng. Nâng lên Sở Phong phụ thân. Chu Chính Nghị lời nói cũng bắt đầu trở nên nhiều lên. Ta làm sao không có cảm giác được. Sở Phong nhỏ giọng thầm thì. Tại Sở Phong trong ấn tượng. Phụ thân là một cái điển hình thê quản nghiêm. Lão mụ để hắn giết gà. Phụ thân tuyệt không dám đuổi chó. Trừ cái đó ra. Cho Sở Phong sâu nhất liền là phụ thân vẫn là cái sủng thê cuồng ma. Cả ngày mở miệng một tiếng lão bà đại nhân dính nhau chết rồi. Nghe Sở Phong đều thẳng nổi da gà. Làm Sở Phong còn muốn hỏi một chút liên quan tới phụ thân rơi xuống sự tình lúc. Xe dừng ở một tòa trang viên bên trong. Xuống đây đi, gặp ngươi người tại lầu ba thư phòng. Chu Chính Nghị mở miệng nói ra. Sở Phong âm thầm đánh giá cái này đề phòng xâm nghiêm trang viên. Ngoại trừ có súng thật đạn thật binh sĩ chấn giữ. Còn có rất nhiều chiến giả vừa đi vừa về tuần tra. Mỗi người thực lực đều tại hoàng kim cấp tả hữu. Bên ngoài bảo hộ liền có nhiều như vậy, ẩn núp trong bóng tối người cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Có thể có được nhiều cường giả như vậy bảo hộ, gặp mình người là ai? Trang viên nội bộ cũng không có Sở Phong ngẫm lại như vậy xa xỉ. Ngược lại lộ ra rất là mộc mạc, liền ngay cả phòng khách đồ dùng trong nhà bài trí đều nhiều năm rồi. Thuận thang lầu, Sở Phong thông suốt đi tới lầu ba thư phòng. Đông đông đông Sở Phong gõ cửa phòng một cái. Tiến đến, gian phòng bên trong truyền ra một đạo lực lượng 10 phần thanh âm. Két đẩy cửa phòng ra. Dẫn vào tầm mắt chính là một mặt công huân tường. Đều nhanh muốn giả không được. To to nhỏ nhỏ công huân nhìn thấy để người hoa mắt. Sở Phong tử mảnh nhìn chằm chằm công huân trên danh tự. Vũ vệ quốc, nhìn thấy ba chữ này. Sở Phong máy móc quay đầu nhìn về phía ngồi trên ghế lão giả. Vũ vệ quốc, Trung Quốc thập đại nguyên soái một trong. Đếm kỹ thập đại nguyên soái, thực lực bọn hắn cường đại. Tại chiến giả, ngự thú sư, tinh thần niệm lực sư ba cái nghề nghiệp bên trong đều là cường giả đứng đầu. Duy chỉ có vũ vệ quốc, hắn là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Lại trở thành quyền cao chức trọng nguyên soái. Vũ vệ quốc cả đời trải qua trên nghìn lần chiến dịch. Chưa bao giờ có thua trận. Dị tộc trong chiến trường. Từ vũ vệ quốc tự mình thống lĩnh xích diễm quân đại sát tứ phương. Xích diễm quân cũng bị ca tụng là vô địch quân đoàn. Lão nhân trước mắt thẳng tắp ngồi trên ghế. Hai đầu lông mày đều là sát phạt quả đoán. Hai tử, ngồi đi, ta nghĩ ngươi có rất nhiều vấn đề. Vũ vệ quốc đối Sở Phong lộ ra nụ cười hòa ái. Hắc ám thần điện, ta muốn biết hắc ám thần điện đến tột cùng là cái gì thế lực. Sở Phong tôn kính nhìn về phía vũ vệ quốc đây là người vì quốc gia cúc cung tận tụy. Kính dâng ra tuổi thanh xuân lão tiền bối. Lại trả lời ngươi vấn đề này trước đó. Ta muốn thi thi ngươi. Dị tộc là chừng nào thì bắt đầu xâm lấn Lam Tinh. 60 năm trước. Sở Phong không chút do dự hồi đáp. 60 năm trước, một đạo dị tộc tiến về Lam Tinh lối đi đột nhiên xuất hiện. Đối diện với mấy cái này xa lạ khách tới. Lam Tinh ý đồ tiến hành hữu hảo giao lưu. Dùng toàn cầu 286 quốc gia ngôn ngữ ngươi tốt viết tại một viên nhiệt khí cầu bên. Trên, nhưng mà những này dị tộc không lưu tình chút nào phá vỡ nhiệt khí cầu. Ngay sau đó vô số dị tộc từ lối đi đi tới. Đối một tòa có được 100 vạn nhân khẩu thành thị tiến hành đồ sát. Đối diện với mấy cái này tàn nhẫn dị tộc. Lam Tinh từng cái quốc gia phấn khởi phản kháng. thành lập được từng mặt cứng rắn khoan hậu tường thành tạm thời chặn lại dị tộc công kích. Nhưng cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Dị tộc giáng lâm Lam Tinh năm thứ hai. Các nơi bí cảnh lặng yên xuất hiện tại Lam Tinh các ngõ ngách. Nhân loại thứ hai đại địch nhân ma thú xuất hiện. Phúc họa tương y. Có người tại thăm dò bí cảnh lúc phát hiện chư nhiều bảo vật. Ngay sau đó ngự thú sư, chiến giả, tinh thần niệm lực sư các loại nghề nghiệp liên tiếp xuất hiện. Dị tộc không còn là không thể chiến thắng địch nhân, mà nhân loại cùng dị tộc chiến tranh tiếp tục đến bây giờ. Liên quan tới cận đại lịch sử, Sở Phong đã sớm lưng thuộc lầu thốt ra. Nhưng cái này cùng Hắc Ám Thánh Điện có quan hệ gì? Cực kỳ tốt. Vũ Vệ Quốc đối Sở Phong trả lời rất hài lòng. Kia ta cho ngươi biết, Hắc Ám Thần Điện cái thế lực này liền là từ dị tộc sáng tạo. Vũ Vệ Quốc nói lời kinh người. Dị tộc, nhưng những cái kia ám sát ta người áo đen, chấm ngoặc kép, bọn hắn là nhân loại không giả, đều là một chút thiên phú thấp, trời sinh thực lực dừng bước ở đây chiến giả thôi. Bọn hắn vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, cam nguyện trở thành Hắc Ám Thần Điện chó săn, mà Hắc Ám Thần Điện sẽ cho bọn hắn tiêm vào một loại tên là Thánh Huyết Dược Vật. Vũ Vệ Quốc vuốt vuốt mi tâm, loại này tên là Thánh Huyết Dược Vật rất đặc thù. Nó có thể kích phát nhân thể càng nhiều tiềm lực, đại giới thì là giảm bớt tuổi thọ. Mặt khác Hắc Ám Thánh Điện ngoại trừ những cái kia cam nguyện trở thành chó săn nhân loại, còn có thông qua ngụy trang dị tộc. Nghe được Vũ Vệ Quốc, Sở Phong vô ý thức nhìn về phía ngực màu đen mặt dây chuyền. Màu đen mặt dây chuyền đánh giết người sau có thể phân giải ra Hắc Ám Ma Châu cùng tinh hồng huyết châu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chỉ có đánh giết tiêm vào thánh huyết người mới có thể phân giải ra cái này hai cái hạt châu đâu? Về phần tại trong tửu điếm ám sát người người áo đen, kỳ thật không chỉ hai người, còn có một toàn thạch cấp dị tộc. Bất quá thi thể đã lạnh thấu, làm chính nghị giải quyết tên kia dị tộc về sau, phát hiện ngươi đã đem kia hai tên người áo đen cho chế phục, cũng liền lười đi quản. Chu chính nghị, Sở Phong nhìn xem dưới lầu hút thuốc lá Chu chính nghị trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói hắn phát hiện màu đen mặt dây chuyền có thể phân giải thi thể bí mật? Không đúng, nếu như Chu chính nghị biết. Như vậy hắn vừa rồi tại Tử Vong Sơn liền sẽ không nói mình thể phách vấn đề. Sở Phong có được bạch ngân cấp bát tinh thể phách, liền là dựa vào phục dụng kia hai viên tinh hồng huyết châu. Thời gian ngắn như vậy, Sở Phong làm sao có thời giờ đi học tập những cái kia kỹ xảo chiến đấu a? Đủ loại chi tiết cho thấy, Chu Chính Nghị cũng không hiểu biết màu đen mặt dây chuyền bí mật. Tiếp xuống liền nên tâm sự cha mẹ của ngươi. Vũ Vệ Quốc đứng dậy ngồi ở trên ghế salon, thành thạo cho Sở Phong lộ ra được pha trà kỹ xảo. Hài tử, liên quan tới sự tình của cha mẹ ngươi cực kỳ phức tạp. Liền ngay cả ta đều không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên. Vũ Vệ Quốc đưa cho Sở Phong một chén nóng hôi hổi trà, mình thì nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước thấm giọng nói. Hắc Ám Thánh Điện điện chủ là dị tộc lãnh tụ một trong. Hắn sáng tạo Hắc Ám Thánh Điện mục đích đúng là thông qua nội bộ đánh Trung Quốc. Kỳ thật không chỉ là ngươi từng tao ngộ qua ám sát. Rất nhiều còn chưa trưởng thành thiên tài đều tại Hắc Ám Thánh Điện săn giết trong danh sách. Đơn giản tới nói, phụ thân ngươi cùng Hắc Ám Thánh Điện điện chủ chiến một trận. Hai người thực lực tương xứng. Trận chiến đấu này vô tiền khoáng hậu. Về phần hai người chiến đấu nguyên nhân, chính là vì tranh đoạt ngươi ngực màu đen mặt dây chuyền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.